Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với trận náo loạn của Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu tại Phúc Tường Trà Lâu, khắp kinh thành không ai không biết Hoắc gia không dung nạp thiếp thất Ngụy gia đứng đầu đã hoàn toàn đắc tội Hoắc phủ, trước tiên bị vây khốn, sau đó tất cả những việc làm bẩn thỉu trong những năm qua đều bị lật tẩy. Mỏ muối bị thu hồi, đường thương mại bị cắt đứt, hai thế gia lớn khác căn bản không kịp nhúng tay vào, toàn bộ chuỗi thương nghiệp của Ngụy gia đã rơi vào tay người khác. Một gia tộc trăm năm lớn mạnh như vậy, nói sụp là sụp đổ. Những quan chức có chút chức vị trong kinh thành đều rụt đầu như rùa. Chỉ có bách tính không bị ảnh hưởng, hứng thú bàn tán, từ Hoắc Chấn Nam đến chuyện lạ lùng về mấy người nhi tử chỉ cưới một vợ. Hoắc Trảm Phong vội vã đi ngang qua y quán, chợt nhớ đến Trình Nhược Anh. Y đã biết lý do Trình Nhược Anh ở cùng Hoắc Gia Quân từ miệng Hoắc Tĩnh Nhã. Vốn dĩ khi khai chiến, Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh đã khuyên nàng rời đi, nhưng nàng tự mình không chịu đi. Hoắc Trảm Phong vẫn không thể hiểu nổi, y ở Tây Xuyên, thật sự không tiếp xúc nhiều với Trình Nhược Anh. Tại sao nàng lại một mình đến kinh thành, tìm kiếm sự thật về việc Hoắc gia bị hãm hại? Sau khi nghe Tĩnh Nhã kể lại, y đã tìm Lộc Thời Thâm xin ít thuốc rồi cho người đưa tới, không biết giờ vết thương đã lành chưa? Hoắc Trảm Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bước vào, bên trong mấy người đang khám bệnh vẻ mặt buôn chuyện bàn tán về Hoắc phủ. Nào là phụ nữ Hoắc phủ bá đạo thế nào, đàn ông Hoắc gia đời này không thể nạp thiếp được nữa, hai người được đưa tới hôm đó đâu rồi? Hoắc Trảm Phong vừa lên tiếng, không ai còn dám nói gì nữa. Khí thế trên người chàng quá mạnh, vừa nhìn đã biết là vị tướng quân nào đó. Những ngày này, người kinh thành đã gặp quá nhiều binh tướng, họ đều đã tự mình biết cách phân biệt. Vị đại phu cẩn thận tiến lên hồi bẩm, khởi bẩm tướng quân, vị tiểu tướng quân kia vẫn đang dưỡng thương, còn vị cô nương kia thì người nhà đã tìm đến, nàng ấy đã theo người nhà đi rồi. Người nhà, thương thế của nàng ấy thế nào rồi, có phải tự nguyện rời đi không? Uống thuốc của ngài đưa tới, khỏi rất nhanh, nàng ấy gọi hai người kia là thúc thúc, đúng là tự nguyện rời đi. Người đi làm việc của mình đi, đã đi rồi thì thôi, đúng là đỡ lo. Hoắc Trảm Phong bước ra khỏi y quán, bước chân càng lúc càng chậm, lại cảm thấy lòng không mấy thoải mái. Luôn cảm thấy như thiếu nợ điều gì đó, nhưng cũng không phải y bảo nàng đến điều tra tin tức cho Hoắc gia. Hay là sai người đến tặng một món quà cưới lớn cho Trình gia, chúc mừng Trình Nhược Anh tân hôn. À phải, người định thân với nàng ấy là nhà nào nhỉ? Nhị lang, một giọng nữ yếu ớt vang lên phía sau. Hoắc Trảm Phong không nhận ra là ai, cau mày quay đầu lại. Một người phụ nữ gầy gò, tiều tụy, y phục phong phanh, run rẩy đứng đó. Nàng như đã trải qua nhiều phong sương khổ cực, trông già đi mười mấy tuổi. Từng có lúc, khi y thỉnh thoảng tỉnh táo ở Bắc Mông, y sẽ nghĩ đến dáng vẻ của các nữ quyến Hoắc gia, có lẽ cũng sẽ như vậy. Không ngờ, đại tẩu và các nàng lại có kỳ ngộ, cũng là trời phù hộ Hoắc gia, không gặp phải khổ nạn nhơ nhuốc. Ngược lại, những người từng vứt bỏ Hoắc gia, chọn cách chỉ lo cho bản thân, lại sống thê thảm khốn cùng. Nhị lang, càng, chàng vẫn khỏe chứ, nàng không biết sao, Tang Từ Thị, Hoắc Trảm Phong lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt chỉ có sự chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị lang, thiếp bị ép buộc, thiếp bị buộc phải làm vậy, Tang Tu Tề đã uy hát, y, ế, p từ ra, thiếp không thể không gả đi. Sau đó thiếp cũng đã trốn đi rồi, thiếp không muốn ở lại Tang gia, thiếp muốn về Hoắc gia, là Thẩm Diệp đã giam thiếp ở trang viên dưới quê. Hắn còn cho người cha tấn thiếp, không làm việc thì không cho ăn, hắn. Đủ rồi, Hoắc Trảm Phong quát lớn một tiếng, giọng nói hùng hồn khiến tai người ta ù đi, Từ Mộng Uyển sợ hãi ôm lấy tim, mắt mở to. Ai cũng nói Hoắc Trảm Phong dũng mãnh. Một tiếng sư tử hống có thể khiến kẻ địch nghe mà khiếp vía. Nhưng trước mặt nàng, chàng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy. Dù nàng có chửi rủa, chàng cũng không nói một lời. Nếu thật sự tức giận, chàng sẽ nắm c, h, a, t, t, a, y đến kêu răng rắc, rồi quay người rời đi. Từ Mộng Uyển đã từng nghe theo Từ gia, chọn cách tự bảo vệ mình, thì hãy chấp nhận quả đắng hôm nay, hãy tự giữ lại chút thể diện cho mình. Thuở ấy, Y cứ nghĩ Từ Gia đã tìm được cách để cứu nàng ra, mới viết thư hỏa ly. Sợ nương trong lòng oán trách, còn nói dối là nàng có thai. Y đã suy nghĩ cho nàng mọi bề, còn mừng thầm nàng có thể thoát ra, căn bản không để tâm đến việc nàng chọn thoát ly Hoắc gia lúc đó. Nhưng ai ngờ được chứ, ai ngờ Từ Gia cũng là một thành viên tiếp tay cho giặc. Nhị lang, thiếp là nhị phu nhân của Hoắc phủ, mãi mãi là vậy, Hoắc gia các chàng chỉ có thể cưới một người vợ, đây là lời công phụ đã nói. Ba, nhị lang, chàng cho thiếp trở về đi, sau này thiếp sẽ không còn chê bai chàng nữa, sẽ sống tử tế cùng chàng qua ngày. Thiếp là nương của Cẩm Tâm và Cẩm Tú, các con cũng không thể không có nương. Chết cái ý nghĩ đó đi, Hoắc Trảm Phong không muốn nói nhiều nữa. Từ Mộng Uyển bổ nhào tới kéo lấy áo bào của chàng. Nhị lang, vậy thiếp cầu xin chàng, nể tình vợ chồng một phen, chàng tha cho người nhà họ Từ được không? Mơ đi, Hoắc Trảm Phong rút đao, hàn quang lóe lên, áo bào bị C, H, E, M đứt. Từ Mộng Uyển đã sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Hoắc Trảm Phong không ngoảnh đầu lại rời đi. Nhị lang, người phụ nữ dùng bàn tay khô nứt thô ráp ôm lấy mặt, bật ra tiếng nức nở hối hận. Nàng cuối cùng đã biết được con cháu Hoắc gia đáng quý đến nhường nào. Thế mà trước đây nàng lại không biết trân trọng, thoạt đầu rõ ràng nàng cũng thích Hoắc nhị lang, chẳng tốt đến vậy, cầu gì cũng được nấy. Bắt đầu chê bai từ lúc nào nhỉ? Là khi thứ nguội gả cho một thư sinh nghèo, mỗi lần về nhà đều kể phu quân của nàng ấy đàn ca hòa hợp với nàng, ngâm thơ đối phú, cùng nhau uống rượu dưới trăng. Kể rằng họ thường xuyên cùng một nhóm đồng môn đi dạo ngoại ô, tham gia thi hội thơ ca, rằng trên người phu quân nàng ấy luôn có mùi hương hoa dễ chịu. Nàng dần bị ảnh hưởng, Hoắc Trảm Phong không biết ngâm thơ, chỉ biết múa đao luyện thương. Chàng không có đồng môn, chỉ có một đám huynh đệ luôn mang theo mùi mồ hôi. Nàng không thích, hoàn toàn không thích, cho đến sau này nàng còn cảm thấy Hoắc Trảm Phong cũng mang theo cái mùi hôi đó, không muốn lại gần chàng. Dù biết chàng mỗi lần về nhà đều tắm rửa trước khi vào phòng. Sau này lại càng không muốn cùng chàng đến Tây Xuyên. Chính cuộc sống vô lo ở hầu phủ đã khiến nàng thân ở trong phúc mà không biết phúc. Đến tang phủ, nàng mới hiểu, không phải chủ mẫu nhà nào cũng khoan dung như vậy. Không phải nhà nào cũng quý trọng nữ nhi như nhi tử. Không phải đàn ông nhà nào cũng không đánh phụ nữ. Nàng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quay về lúc đó, nàng nhất định sẽ đi theo Hoắc Trảm Phong đến Tây Xuyên, nhất định sẽ không cãi vã với chàng, nhất định sẽ cùng Hoắc gia chịu lưu đày. Lý Ngọc Chi, Tạ Vũ Nhu, nàng đã gặp trên phố. Nhan sắc còn tinh tế hơn xưa, phong thái càng thêm lớn, đi đâu cũng có một đám người theo hầu. Còn nàng, lại thành cái bộ dạng quỷ quái này. Oa oa oa, nhị lang, thiếp sai rồi, thật sự sai rồi. Đồ ngốc, nàng khóc ở đây có ích gì? Một tiếng cười lạnh vang lên. Bên cạnh nàng xuất hiện một người phụ nữ. Nàng và Hoắc nhị lang có hai đứa con. Chàng không cần nàng, vậy nàng hãy để con bé cần nàng. Đàn ông Hoắc gia trọng tình như vậy, cưới ai thì coi người đó là người nhà, ngay cả nữ nhi kẻ thù cũng quý như bảo bối. Nàng chỉ cần dỗ dành lũ trẻ cho tốt, sớm muộn gì chàng chẳng để nàng trở về. Cách chương.